Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Rất khó bước phát triển mới ý trò chơi. Trung Minh Weibo phát ra tới về sau, mỹ thuật tổ cùng thiết kế tổ đều bận bịu trở thành một đoàn. Mỹ thuật tổ bên kia phải lập tức thanh trước đó chém đứt phi yến tháp mô hình cho làm được. Mà thiết kế tổ thì là cần một lần nữa quy hoạch toàn bộ bản đồ. Mấu chốt là đang thử chơi cùng ban đầu tân thủ chỉ dẫn bộ phận. Cần cải biến rất nhiều. Mặc dù cái này chút cải biến chủ yếu là đổi phối biểu cùng sơ kỳ dẫn đạo quá trình. Nhưng vẫn là có nhất định lượng công việc. Chỉ có thể nói, lão bản động động miệng, nhân viên chạy chân gãy a. Bất quá, đối với cái này chút lượng công việc Trung Minh là tâm lý nắm chắc. Hoàn toàn có thể tại kế hoạch đã định thời gian bên trong cho làm được. Khai phát trong kế hoạch cường lấp một cái phi yến tháp. Lại chém rơi một hai cái nguyên trong kế hoạch không trọng yếu như vậy kiến trúc là được rồi. Dù sao muốn làm cổ kiến trúc nhiều như vậy, đến tiếp sau phim tư liệu cùng đổi mới nội dung vậy phải từ từ đi đến thêm. Trước làm cái nào sau làm cái nào không có khác biệt lớn. Cùng lúc đó, cực hạn xe bay, tuyên truyền CG, vậy tại chế tác bên trong, loại trò chơi này tuyên truyền CG tương đối mà nói muốn tốt làm được nhiều. Toàn bộ dùng trong trò chơi HD tài liệu làm tức thời diễn toán là được rồi. Dù sao xe đua trò chơi cũng không cần biểu hiện quá nhiều nội dung cốt truyện nội dung. Đoạn bên trên các loại khác biệt tràng cảnh, thật tốt bày ra một hạ phong cảnh hình tượng, lại phối hợp một chút sống động âm nhạc, liền có thể thanh trò chơi bầu không khí cho rất tốt địa tô đậm đi ra. Trung Minh đầu này Weibo, ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát không ít chú ý. Một phương diện, Vi Quang giải trí biểu thị muốn vì tu sửa phi yến tháp quyên góp 5 triệu. Hung ác soát một đợt độ thiện cảm. Khác một phương diện, Trung Minh vậy để lộ ra mới trò chơi sẽ cùng phi yến tháp có quan hệ. Cái này cổ kiến trúc hội làm trong trò chơi tài liệu một trong. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nhao nhao đoán được ngọn nguồn sẽ là một cái dạng gì cho. Chơi, suy tính nửa ngày, kỳ thật cũng liền hai loại khả năng nhất trò chơi loại hình. Một loại là cổ đại đề tài RPG trò chơi. Một loại khác liền là ngắm phong cảnh đua tốc độ loại trò chơi. Cổ đại đề tài RPG loại game offline khả năng kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì phi yến tháp mặc dù xem như hoa hạ thập đại tên tháp một trong. Nhưng liên quan tới nó bối cảnh cố sự, kỳ thật cũng không nhiều. Nó sở dĩ nổi danh, vẻn vẹn bởi vì nó bị xây lại. Hơn nữa còn có hiện đại thư pháp đại sư trước khi viết. Phi yến mẫu chữ khác, có thể cung cấp trong trò chơi lấy tài liệu làm bối cảnh trong chuyện xưa cho. Trên cơ bản không có. Huống chi, thích hợp tài cổ đại kiến trúc có nhiều như vậy. Trung Minh lại làm sao có thể biết trước địa biết phi yến tháp muốn cháy. Còn sớm làm được trong trò chơi. Cho nên, phần lớn người đều đang suy đoán. Hơn phần nửa là Trung Minh tại mới trong trò chơi làm rất nhiều cổ kiến trúc. Trong đó đã sớm bao gồm phi yến tháp, mà lần này phi yến tháp cháy cùng Trung Minh mới trò chơi đem bán. Chỉ là vừa tốt đùng tiến tới, như vậy Trung Minh mới trò chơi cũng liền miêu tả sinh động. Có thể ở trong game làm nhiều như vậy cổ kiến trúc. Hơn phần nửa liền là ngắm phong cảnh trò chơi. Rất có thể là đua tốc độ loại trò chơi. Dù sao đại bộ phận đua tốc độ loại trò chơi chủ đánh ưu thế đều là các loại tuyệt mỹ phong cảnh, mà cổ kiến trúc cũng là phong cảnh trọng yếu tạo thành bộ phận. Một tuần sau, Vi Quang sân đấu bên trên chính thức mở ra Vi Quang phòng làm việc mới trò chơi chuyên khu. Phía trên vậy đổi mới mới trò chơi video. Trò chơi tên là Cực hạn xe bay, chuyên khu bên trên đổi mới video lúc dài cũng không tính dài. Chỉ có hơn 3 phút đồng hồ. Vậy không có bất kỳ cái gì nội dung cốt truyện nội dung. tất cả đều là trong trò chơi thực cảnh hình tượng. Toàn bộ hành trình đi đua xe, tại video bắt đầu, là một mảnh màu xanh biếc dạt dào đồng ruộng. Gió nhẹ quét, cỏ xanh cùng hoa dại nhẹ nhàng lay động. Một lượng hào hoa xe bay từ bên trên bay lượn mà qua. Mãnh liệt phong áp để trên mặt đất cỏ xanh nhao nhao đổ rạp. Lại rất nhanh đứng lên, màn ảnh hoán đổi, các loại khác biệt xa hoa xe bay từ không trung cướp qua. Bọn chúng tại cạnh tướng truy đuổi, không ai nhường ai, cái này chút xe bay ngoại hình không giống nhau, nhan sắc vậy khác nhau, nhưng không ngoài dự tính, bọn chúng nhìn đều rất đắt. Xe bay tại các loại khác biệt cảnh khu cướp qua, có xuân ý dạt dào đồng ruộng, có ống rậm rì úp tùng lâm, có hoang vu sa mạc, có kéo dài núi tuyết, còn có bay lưu thẳng xuống dưới chảy xiết thác nước. Các loại đẹp không sao tả xiết tự nhiên phong quang, bị thu hết vào mắt. Sau đó, cái này chút xe bay hướng về phương xa thành thị bay đi. Màn ảnh nhanh chóng kéo cao, từ chỗ cao có thể thấy được. Cái này chút xe bay chỗ tại địa phương là một tòa thật lớn hòn đảo. Trên hòn đảo phân bố mấy cái khác biệt nội thành. Cái này chút xe bay đầu tiên là đi vào hòn đảo đông bộ nội thành. Cao nhất một tòa nhà chọc trời mái nhà có một tòa hoa hạ cổ điển vườn lâm kiến trúc. Mà tại cao ốc khía cạnh thì là viết vài cái chữ to. Hoan nghênh đi vào Ly Giang. Xe bay tại thành thị ở giữa ghé qua. Đây là một tòa thần kỳ hoa hạ thành thị. Đã có thật nhiều như là vườn lâm, hình rồng chặng phi thuyền loại hình hoa hạ cổ điển nguyên tố. Lại có đại lượng nhà chọc trời cùng hiện đại kiến trúc. Hai loại phong cách bị rất tốt địa kết hợp lại cùng nhau. Xe bay tiếp tục hướng phía trước phi hành, hướng bắc rời đi Ly Giang nội thành. Tại đã mất đi nhà chọc trời che chắn về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa tháp cao, 9 tầng thân tháp, tứ phương lầu các thức cấu tạo. Tại trên thân tháp còn có không ít phi yến pho tượng. Phi yến tháp mặc dù tại trên độ cao xa kém xa cùng hiện đại nhà chọc trời so sánh, nhưng bởi vì tại Ly Giang thành ngoài thành vùng đồng nội, chung quanh không có kiến trúc cao lớn, cho nên vẫn là phi thường bắt mắt. Tại cái này video bên trong trả lại cho phi yến tháp một cái khoảng cách gần đặc tả. Phi thường đoạt cảnh, rất nhanh, xe bay lại tới một cái phương Tây thành thị. Nơi này cũng là cùng Ly Giang như thế hiện đại đô thị. Nhưng tại lối kiến trúc bên trong có đại lượng phương Tây cổ điển kiến trúc nguyên tố. Trong thành thị có một cái cỡ lớn công viên trò chơi. Kinh hồn lâu đài cổ, tàu lượn siêu tốc cùng ma thiên luân các loại kiến trúc đầy đủ mọi thứ. Xe bay từ tàu lượn siêu tốc lộ tuyến bên trong chui qua. Còn có thể nghe được tàu lượn siêu tốc thượng du khách rít gào lên âm thanh. Vừa mới trải qua công viên trò chơi, mấy chiếc bay phía sau xe liền vang lên tiếng cảnh báo. Từng chiếc xe cảnh sát từ trong thành thị xuất động, bắt đầu đối với mấy cái này xe bay tiến hành bắt. Bối cảnh giai điệu đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Tại tiếng cảnh báo bên trong, mấy chiếc xe bay nhao nhao kích hoạt hệ thống vũ khí. Bọn chúng thân xe hai bên, trần xe, dương phía sau các loại vị trí nhau nhau mở ra, lộ ra các loại vũ khí, có súng máy tự động, từ năng pháo, bom khói các loại, song phương triển khai hỗn chiến. Có chút xe cảnh sát bị vũ khí đánh trúng, lung la lung lay địa rơi xuống đất, thối lui ra khỏi truy đuổi, mà có chút xe bay cũng bị đoạn ngừng. Bị xe cảnh sát ngăn lại không thể động đậy. Cuối cùng, mấy chiếc dẫn đầu xe bay nhanh chóng địa vượt qua trọng điểm dây. Màn ảnh nhất truyền, trên tấm hình xuất hiện trò chơi tiêu đề cùng logo. Cực hạn xe bay, vi quang phòng làm việc. Lần này tuyên truyền video, triệt để thạch trùy vi quang phòng làm việc mới trò chơi. Một cái gọi là cực hạn xe bay, đua tốc độ loại trò chơi. Chỉ là đối với rất nhiều một mực tại đang mong đợi vi quang phòng làm việc mới trò chơi các người chơi tới nói, cái này mới trò chơi lại làm cho bọn họ có chút không hài lòng lắm. Cũng không phải nói cảm thấy trò chơi này phẩm chất không tốt. Chỉ là bọn họ không thích cái trò chơi này loại hình. Ngoặc kép chấm chấm, đợi nửa ngày, nguyên lai là cái đua tốc độ loại trò chơi. Trước đó không thì có người đoán qua à, Thanh Phi Yến Tháp làm đến trong trò chơi. Ngoại trừ cổ đại đề tài RPG bên ngoài, cũng chỉ có thể làm đua tốc độ loại trò chơi a. Trong video Phi Yến Tháp ra tới thời điểm thật đúng là dọa ta một hồi. Trở lại như cũ độ thật cao a. Bất quá, làm sao cảm giác cùng trong hiện thực Phi Yến Tháp có một chút điểm khác nhau. Giống như đúng là không có làm quá tốt. Bất quá, dù sao chỉ là một nhà trò chơi thương. Không có khả năng giống rất nhiều kiến trúc sư cùng nhà khảo cổ học nghiên cứu thấu triệt như vậy đi. Tình có thể hiểu, không có ý nghĩa à. Đùa tốc độ loại trò chơi có nhiều như vậy. Vì quang phòng làm việc không cần thiết làm tiếp một cái. Ta cảm thấy cũng thế. Tốt như vậy tài liệu. Ta còn tưởng rằng muốn làm thành Thủy Mặc Vân Yên 2. Loại kia mở ra thế giới trò chơi đâu. Đối đua tốc độ trò chơi không phải đặc biệt cảm mạo. Với lại, loại trò chơi này tương đối thích hợp tại máy mô phỏng chơi a. Không biết Vi Quang phòng làm việc muốn cùng nhà ai điều khiển máy mô phỏng hợp tác. Máy mô phỏng, cái kia quấy dày, mua không nổi, nghe nói là điều khiển máy mô phỏng ta cũng liền không hỏi giá bán. Khẳng định phi thường quấy dày, chỉ có thể là tại trên máy vi tính chơi. Nhưng là trên máy vi tính chơi cùng máy mô phỏng bên trên chơi, hoàn toàn liền là hai loại trải nghiệm a. Cảm giác loại trò chơi này rất khó làm ra ý mới a. Vì quang phòng làm việc làm sao có thể làm loại này không có gì ý mới trò chơi a. Ý mới thôi đi, còn giống như là có. Ta nhớ được tất cả xe bay đều có thể nổ súng. Cái gì yêu thiêu thân ý mới? Vừa lái xe một bên bắn súng liền gọi sáng tạo cái mới. Khác đến lúc đó làm được dở dở ương ương là được rồi. Cực kỳ nhiều người chơi đối với đua tốc độ loại trò chơi vẫn là có nhất định thành kiến. Cũng không phải nói cái trò chơi này loại hình bản thân có vấn đề gì. Mấu chốt là có chút bị làm nát. Thế giới song song bên trong điều khiển máy mô phỏng ra rất nhiều. Nguyên bộ đua tốc độ loại trò chơi cũng không ít, mà đua tốc độ loại trò chơi bản thân, nhưng thật ra là rất khó làm ra cái gì ý mới. Một cái ưu tú đua tốc độ loại trò chơi kỳ thật chỉ cần làm đến hai điểm. Tốt ngắm phong cảnh cùng tốt đẹp điều khiển cảm giác, chỉ cần thanh hai điểm này làm xong, cái này đua tốc độ loại trò chơi liền có thể được xưng là ưu tú. Phản lại đây. Tại làm tốt hai điểm này cơ sở phía trên, kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều tiến bộ không gian. Nội dung cốt truyện, các loại đặc biệt diễn sinh cách chơi, khác biệt đua tốc độ hình thức, đương nhiên cũng có thể làm, nhưng làm được hiệu quả thường thường sẽ không quá rõ ràng. Rất nhiều đua tốc độ loại trò chơi đều đã từng thử nghiệm gia nhập một chút tương đối phức tạp nội. Dùng cốt truyện. Nhưng cuối cùng hiệu quả đều phi thường kém, thuộc về tốn công mà không có kết quả tình huống. Đối với cực kỳ nhiều người chơi mà nói, Trung Minh cùng Vi Quang Phòng làm việc lựa chọn chế tác loại trò chơi này. Có phải hay không có chút thiếu khuyết phát huy không gian? Quang Hoa Thị, Sân Bay, Trung Tổng, Lâm Tổng, mời tới bên này, phụ trách nghênh đón nhân viên công tác từ Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang trong. Tay tiếp qua dương hành lý, phóng tới xe bay bên trong. Hôm nay là cái tương đối đặc thù thời gian. Tại Quang Hoa Thị Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật trải nghiệm tiệm chính thức gầy dựng. Đây đã là Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật thứ tư nhà offline trải nghiệm tiệm. Từ Minh An Thị trải nghiệm tiệm một đường mở lại đây. Trải nghiệm tiệm cũng là càng mở càng lớn. Tại Quang Hoa Thị trải nghiệm tiệm tại trung tâm thành phố một cái lôi cuốn thương vòng cỡ lớn. Trong thương trường, dòng giã chiếm 2 tầng. Bên trong tất cả đều là các loại vũ nặc khoa học kỹ thuật thiết bị. Bao quát GS1 máy mô phỏng, máy chủ, toàn xem màn hình các loại, toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Mà lần này mới mở nghiệp trải nghiệm tiệm, lại mới gia nhập UV một máy mô phỏng cung cấp các người chơi trải nghiệm. Tất cả cái này chút trải nghiệm tiệm đều là hạn lúc miễn phí trải nghiệm. Mỗi cái người chơi đều có 30 phút đồng hồ miễn phí trải nghiệm thời gian. Nếu như quá thời gian lời nói liền muốn thu phí đấy. Vận đến nhà này trải nghiệm tiệm UV một máy mô phỏng hết thảy có 50 đài. Bên trong lắp đặt thử chơi bản, cực hạn xe bay, mặc dù cho tới bây giờ, cực hạn xe bay còn không có triệt để nghiên cứu phát minh hoàn thành, nhưng đại thể nội dung trò chơi đã không sai biệt lắm. Còn lại đều là một chút mảnh, chỉ cần tại tuyến đổi mới là có thể. Tất cả UV một máy mô phỏng bên trong đều ngầm thừa nhận tự mang cực hạn xe bay, mà lại là trung cực version VIP, vĩnh cửu miễn phí đổi mới loại kia. Cực hạn xe bay, cùng cái khác xe bay loại trò chơi như thế, cũng là hội bán mở rộng bao, có xe chiếc mở rộng bao, ngoài định mức nội dung các loại, trò chơi bản thể chỉ bán 98, nếu như là lá gan đế, hoặc là cân nhắc thời gian dài chơi lời nói, có thể chỉ mua bản thể, bất quá trong trò chơi vậy có rất nhiều cỗ xe mở rộng bao. Một chút xe sang trọng hoặc là thông qua lá gan tới giải tỏa. Hoặc là trực tiếp mua version VIP. Cực hạn xe bay, có 3 cái ngăn vị giá bán. Theo thứ tự là 98 trò chơi bản thể, 298 version VIP, cùng 498 trung cực bản. Trung cực bản bao gồm tất cả cỗ xe mở rộng bao cùng ngoài định mức nội dung. Đương nhiên cái gọi là ngoài định mức nội dung đại bộ phận là vẻ ngoài phương diện. Bao quát cỗ xe đồ trang, linh kiện các loại mà UV một máy mô phỏng bên trong hội tự mang. Cực hạn xe bay, trung cực bản, với lại trò chơi này về sau bất luận cái gì đổi mới, đều có thể miễn phí thu hoạch, bao quát một chút trả tiền DLC. Dù sao UV một máy mô phỏng bản thân giá bán hết mấy vạn, lại không đưa cái trò chơi là không nói được. Cái này sẽ là UV một máy mô phỏng lần thứ nhất biểu diễn. Hôm nay thử chơi đùa ra tướng sẽ trở thành một nhóm may mắn, có thể trải nghiệm đến hoàn toàn mới máy mô phỏng cùng cực hạn xe bay, đem kết hợp hoàn mỹ trải nghiệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.